One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 126, Orochimaru. Madara đột nhiên sử dụng Susanoo năng hồ, hướng về Sunet oanh kích mà đi. Nhìn không trung vô lực Sunet, Ray kích hai chân dậm một cái, chuẩn bị đi cứu trợ Sunet. Thế nhưng tiếp cái khoảng không, bởi vì Sunet đột nhiên tránh né công kích. Tại sao còn chưa biến mất? Quế thổ chuyển sinh rõ ràng phá giải, Ray kích chăm chú nhìn Madara. Vừa còn tưởng rằng cái tên này muốn biến mất, làm cuối cùng phản công, không thể nghĩ tới tên này lại vẫn không thể biến mất. Cái gọi là Quế thổ chuyển sinh chính là triệu hoán người chết thuật. Thế nhưng hắn có một cái mạo hiểm, chỉ cần biết rằng ấn bị từ Quế thổ triệu hoán đi ra người chết, có thể chủ động giải trừ Quế thổ chuyển sinh triệu hoán khế ước. Madara nhàn nhạt nhìn ngũ ảnh không đa nghi bên trong phi thường ngưng trọng. Senju Táng Thiên tên kia quả nhiên thật giống cái gì cũng biết. Giải trừ khế ước, Sunet nghi hoặc nhìn Madara. Quế thổ chuyển sinh lại còn có thể bị người chết giải trừ. Madara cười gằn nhìn mọi người. Cứ như vậy, các người thì có đại phiền toái. Bất tử chi thân, vô hạn chakra, không bị thuật giả khống chế, có thể đủ tự do hoạt động. Khó nói, Onoki khiếp sợ nhìn Madara. Khó nói cái tên này có thể giải trừ Quế thổ chuyển sinh. Đi nói cho thuật giả, cấm thuật không thể lạm dụng. Quế thổ chuyển sinh, hiểu biết. Madara cười nhạt một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đè xuống đất. Nhìn Madara trên thân bao phủ bạch quang đột nhiên biến mất, Terumi cười khổ cùng thật không thể tin nói, vẫn còn có chuyện như vậy. Mấy người khác cũng phi thường ngưng trọng, cái tên này hiện tại không bị khống chế, hơn nữa còn là bất tử chi thân, so trước đó càng thêm yếu ly phổ, ai có thể đủ đánh bại cái tên này? Phong ấn hắn, chỉ là loại này nhẫn thuật là không thể nào trói chặt ta. Cùng ta giao chiến đến nay các ngươi, lẽ ra có thể minh bạch điểm này. Được, Susanoo năng hồ hoàn toàn thể, đều là gặp qua người khác, chỉ có một con đường chết. Như là đã thu hồi đi, nếu như đang dùng đi ra, đến cùng có chút mất mặt, vừa bị cắt đứt, làm cho ta không có hứng thú. Gần như nên đi bắt lấy cửu vĩ, Madara nhàn nhạt nhìn năm người. Sau đó nhìn một chút xa xa Yasuo, biết rõ gần như phải hoàn thành kế hoạch. Xèo, xèo, Yasuo cười nhìn Madara, ta đi trước chiến trường chờ ngươi. Phòng trừng Obito tên kia muốn cho gọi ra thập vĩ, dù sao bằng một mình hắn là không thể nào đánh bại bát vĩ còn có cửu vĩ. Ta trước tiên ở nơi nào chờ ngươi? Madara chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Khó nói ngươi không sợ ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, triển khai Mugen Tsukuyomi, đến thời điểm đó ngươi cũng may mắn thoát khỏi không? Ngươi cảm thấy huyễn thuật có thể làm được ta sao? Coi như là Mugen Tsukuyomi cũng giống vậy. Huyễn thuật đối với chúng ta căn bản là vô dụng. Ngươi hay là nhanh lên một chút quyết định nơi này đi. Ta chờ mong ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki, Yasuo lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn Madara, ta sẽ trở thành thập vĩ Jinchuriki, sau đó đánh với ngươi một trận, lấm tấm gật đầu. Hắn cũng phi thường muốn cùng cái tên này nhất chiến, muốn biết cái tên này thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Bất quá cũng không cho là mình thất bại, nhìn Yasuo loại người rời đi, Madara nhìn về phía Sunet loại người, trò chơi cũng phải kết thúc. Ta đã không có hứng thú bồi các ngươi chơi tiếp. Đáng ghét, Sunet bọn người chăm chú nhìn Madara. Đặc biệt là Sunet, vừa Yasuo tên kia, dĩ nhiên căn bản là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Mà Sasuke nhàn nhạt nhìn từ xa khẩu bên trong leo ra Orochimaru. Hiện tại hắn muốn hiểu biết tất cả chân tướng. Cũng không nghĩ nữa người đeo mặt nạ kia có phải hay không Itachi. ngược lại sau đó còn có thể gặp mặt. Không nghĩ tới phục sinh ta sẽ là các ngươi, Orochimaru cười nhìn Sasuke loại người. Sau đó nhàn nhạt nhìn ngã trên mặt đất túi. Orochimaru, ta muốn ngươi làm một chuyện. Sasuke bình tĩnh nhìn Orochimaru. Trừ túi ra, chỉ có cái tên này biết Huế Thổ chuyển sinh. Không cần phải nói được như vậy, cẩn thận. Ta ở hồng đậu trong cơ thể cũng nhìn thấy. Chú ấn là ta truyền vào tiên thuật chakra kết quả. Giống như là từ trong cơ thể ta phân ra ý chí. Orochimaru quay đầu nhàn nhạt nhìn Sasuke. Hắn cũng từ hồng đậu trong cơ thể nhìn thấy tất cả. Như vậy chiến tranh sự tình ngươi cũng biết. Sasuke gật gù, đã biết, bất quá ta có một việc muốn nói rõ một chút Hozuki. Ta đối với cuộc chiến tranh này không có hứng thú, bởi vì đây là người khác hất lên chiến tranh. Ta cảm thấy hứng thú, chỉ có Sasuke cỗ này tuổi trẻ thân thể, còn có Táng Thiên Quân thi thể. Lời tuy như vậy, thế nhưng ta bây giờ lại là hữu tâm vô lực. Orochimaru buông tay. Hắn đối với hai người cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái là Sasuke, một cái là Yasuo. Orochimaru, ngươi không muốn ý nghĩ hão huyền. Yasuo không phải là ngươi có thể đủ nhòm ngó. Hiện tại hắn đã là nhẫn giới tối cường giả. Liền ngay cả Uchiha Madara cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi muốn chết, ngươi có thể đi tìm hắn. Sasuke nhàn nhạt nhìn Orochimaru. Hắn cũng từ người khác nơi nào nghe nói. Chỉ có Hozuki tâm lý ở nhổ nước bọt. Orochimaru cái tên này ẩn tàng quá sâu. Rất nhiều người cũng chết. Cái tên này lại còn là không chết được. Lúc này mới thật sự là bất tử chi thân. Yasuo quân xác thực phi thường lợi hại. Trước ta cũng nghiên cứu qua dòng máu của hắn. Đạt được kinh người đáp án, đó mới thật sự là hoàn mỹ thân thể. So với Uchiha nhất tộc hoàn mỹ hơn, Orochimaru trong mắt lập lòe điên cuồng. Orochimaru, người nghiên cứu ra cái gì? Còn có người đến cùng từ nơi nào được huyết dịch? Hương Lăng nghi hoặc nhìn Orochimaru. Cái tên này không thể đánh bại Yasuo. Huyết dịch là Yasuo cho ta. Ta nghiên cứu đến một nửa thời điểm cũng bị khiếp sợ, đáng tiếc huyết dịch đã không có, Orochimaru tiếc hận nói. Ngươi còn chưa nói ngươi nghiên cứu ra đến cái gì, Hương Lăng không nói gì nhìn Orochimaru. Cái tên này thật đúng là một cái quái vật, các ngươi khả năng cũng không tưởng tượng nổi. Yasuo huyết dịch tràn ngập lực lượng, nếu như là người bình thường ăn vào, phòng trừng lập tức sẽ trở thành nhẫn giới. Còn có một loại thần bí lực lượng, phòng trừng chính là Yasuo nói thần bí lực lượng, rất nhiều thật không thể tin đồ vật, Orochimaru hưng phấn nói. Được, Orochimaru, nhanh lên một chút đi, Sasuke lắc đầu một cái. Orochimaru bình tĩnh nhìn Sasuke, hiện tại hắn cùng trước hoàn toàn khác nhau, chậm rãi hướng về túi đi đến, tay phải đặt tại túi trên bả vai. Túi trên thân chakra không ngừng tuôn ra. Tiên nhân hình thức cũng biến mất. Xem, túi lực lượng quả nhiên bị hắn hút đi. Hozuki sợ hãi nhìn Orochimaru. Không, không phải như vậy. Hắn chỉ là mở ra tiên nhân hóa. Thu hồi túi trong cơ thể thuộc về hắn chakra mà thôi. Hắn vô dụng động túi chakra. Zugo lắc đầu một cái. Hắn cảm giác được Orochimaru chỉ là thu hồi chính mình chakra. Được, ta giúp ngươi. Orochimaru quay đầu nhìn về phía Sasuke. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.